Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, đối phó Groudon biện pháp. Chính là chỗ này sao? Không nghĩ tới nó thế mà chạy về tới. Thật đúng là, Ikkyo cúi đầu nhìn về phía trong tay một cái cùng loại hướng dẫn máy móc. Trên màn hình điểm đỏ cùng điểm xanh điệp ra. Không ngừng mà lấp lóe. Ta cảm giác được nàng đâu. Nàng cũng cảm giác được ta bên này. Đang tại đi ra. Kyogre cúi đầu nhìn hướng phía dưới crater. Nhìn xem bên trong cái kia tràn đầy dung nham núi lửa. Mà theo Kyogre lời nói rơi xuống. Chung quanh nhiệt độ nhất thời cấp tốc lên cao. Hô, đợi lát nữa trước không cần vội vã đánh. Trước cùng với nàng nói chuyện. Ikkyo sắc mặt có chút bất đắc dĩ thở ra một cái. Kyogre do dự như vậy trong nháy mắt. Vẫn là chu chu mỏ nói. Ta biết rồi, Ikkyo cùng Kyogre đều không nói gì. Lẳng lặng mà nhìn xem tên này vì khói núi núi lửa. Đúng vậy, Ikkyo cùng Kyogre đang tại MT. Chimney nơi này, tại Groudon thiết bị truy tìm chế tác tốt về sau. Ikkyo tạm thời đuổi đi Umusu, sau đó mang theo Kyogre cấp tốc chạy tới thiết bị truy tìm bên trên biểu hiển vị trí. Mục tiêu cuối cùng nhất liền chỉ hướng nơi này, huynh địa khu, khói núi nội bộ. Đương nhiên, tới không chỉ là Ikkyo cùng Kyogre, còn có một đám team Mobius tạp ngư. Tác dụng của bọn họ ngoại trừ lái máy bay trực thăng bên ngoài. Liền là phong tỏa MT, Chimney, kỳ thật, Ikkyo đã sớm nên đoán được điểm này. Groudon nhất định sẽ tìm núi lửa ngủ say, mà tại hoen lớn nhất hai cái núi lửa hoạt động một MT, Chimney, ngủ đông 11 núi lửa xú to Perlis đảo. Dù sao dựa theo Umusu thuyết pháp, Groudon là từ lòng đất trong nham tương sinh ra. Chớ nói chi là Groudon cũng là cho tới nay đều ở tại trong nham tương. Chỉ là, cho tới nay không biết làm sao lại không để ý đến vấn đề này. Nhưng bây giờ cũng không muộn. Groudon vẫn là chạy không thoát. À đúng, nói đến Umusu, mặc dù Ikkyo tại vài ngày trước lừa dối đủ kiểu hạ thành công ăn hết nàng. Nhưng Ikkyo rất rõ ràng. Hai người ở giữa cũng không có quá nhiều tình cảm, nhất định phải nghĩ biện pháp muốn tại một năm kỳ hạn bên trong. Để nàng triệt để yêu mình, không phải đến lúc đó sợ là còn muốn ly khai. Umusu sẽ đáp ứng Ikkyo, bất quá là bởi vì Ikkyo một câu. Câu nói kia liền là, muốn trải nghiệm thế giới loài người sinh hoạt, loại chuyện này cũng không cách nào tránh khỏi. Nếu như ngươi ngay cả điểm ấy đều không tiếp thụ được, lại như thế nào đi trải nghiệm? Đối với Umusu nói tới, xúc tiến nhân loại cùng Pokemon quan hệ khẩn yếu nhất, tự nhiên muốn càng thêm lý nhân loại am hiểu, mà Ikkyo cũng bất quá là chó ngáp phải ruồi. Nói ra một câu nói như vậy sau thành công lắc lư đến nàng. Bất kể nói thế nào, Ikkyo đều sẽ nghĩ biện pháp tại cái này trong vòng một năm để nàng yêu mình. Tốt nhất cùng Kyogre, nói một không hai cái chủng loại kia. Ưng ực, nham tương không ngừng mà cuồn cuộn lấy. Không bao lâu một cái ước chừng trăm thước cao quái vật khổng lồ cứ như vậy từ trong nham tương nhô. Ra thân thể, nhìn hướng crater Ikkyo cùng Kyogre. Ikkyo cùng Kyogre cũng híp mắt thấy Groudon, cũng không có mở miệng trước nói cái gì. Groudon từ vừa mới bắt đầu cái kia tràn đầy lửa giận thần sắc. Khi nhìn đến Kyogre một khắc này, trong nháy mắt biến thành mộng so. Lúc này, Groudon trong lòng là hoang mang, không hiểu, buồn bực, sụp đổ. Groudon cảm nhận được đối thủ cũ khí tức. Tự nhiên coi là đối thủ cũ tìm tới cửa lại muốn đánh nhau. Cho nên mới sẽ lửa giận hằng sinh. Ai bảo Kyogre quấy dày đến nàng giấc ngủ đâu. Chỉ là, Groudon nhìn thấy hình người Kyogre. Khẳng định sẽ không hiểu. Này nhân loại thật là đối thủ cũ. nàng tại sao phải biến thành nhân loại? Nàng xem ra cũng không muốn đánh nhau. Cái kia nàng tới làm cái gì? Còn có, đối thủ cũ bên cạnh nhân loại kia, không phải liền là lần trước cái kia nhìn thuận mắt? Không đúng, cái kia cực kỳ không vừa mắt nhân loại sao? Thế mà tìm nhiều như vậy biết bay đến đánh nàng. Chẳng lẽ lần này lại tìm một đống biết bay? Muốn đến nơi này, Groudon liền vội ngẩng đầu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tìm kiếm lấy khả năng này tồn tại phi hành vật thể. Cuối cùng tìm chi không được, Groudon lần nữa vung đầu nhìn về phía Kyogre cùng Ikkyo. Gầm nhẹ lên tiếng, giống giống, Kyogre lập tức một tay chống nạnh, một tay chỉ Groudon hô lớn. Đánh liền đánh nha, ai sợ ai, ngươi cái này ngốc đại. Chỉ là chưa đợi Kyogre hô xong, Ikkyo liền một thanh quát ở Kyogre miệng, quay đầu nhìn Groudon cười nói. Groudon, chúng ta tới tìm ngươi không phải đánh nhau, mà là có chuyện muốn nói với ngươi. Như vậy đi, ngươi hóa thành hình người, dạng này cũng không tiện nói chuyện với nhau không phải mà. Giống giống. Groudon nhìn xem Ikkyo cùng Kyogre trong ánh mắt để lộ ra vài tia mỉa mai. Lại từ trong miệng thốt ra một đạo lửa nhỏ trụ, biểu thị lấy khinh thường. Tốt, a, không cần phiên dịch, Ikkyo đều có thể đoán được Groudon ý tứ. Đại khái ý tứ liền là, vì cái gì ta muốn biến thành nhân loại bộ dáng? Có bản lĩnh liền đến đánh nha, sợ các ngươi. Kyogre nghe Groudon lời nói càng thêm tức giận, nhưng vẫn là không có hành động, chỉ là biệt khuất nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo khổ não xoa xoa cái trán. Giờ khắc này hắn thật cảm giác đến giống như đã làm sai điều gì. Có lẽ liền không nên mang Kyogre tới. Cái này hai mặt ngoài tướng giết ngạo kiều, vừa gặp mặt làm sao có thể sống chung hòa bình. Như vậy hiện tại phải nên làm như thế nào? Trực tiếp đánh, đoán chừng đang chiến đấu kết thúc trước, lại phải dẫn tới Caterpia. Huống hồ, Kyogre cái này tiểu ngạo kiều, căn bản không có khả năng đối Groudon ra tay độc ác. Muốn thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Groudon khả năng cũng là tiểu ngạo kiều, hoặc là nói... Groudon cùng Kyogre không sai biệt lắm, đều là lúc gặp mặt biến thành ngạo kiều, mà chống đỡ giao ngạo kiều biện pháp đối phó Groudon. Cái này có thể có, nói không chừng muốn nhúng tay vào dùng. Như vậy đối phương ngạo kiều hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất biện pháp. Ikkyo chỉ ở cái này trong lúc nhất thời nghĩ đến hai loại. Thuận cùng kích, thuận liền là không ngừng nịnh nọt, sủng ái nàng. Chỉ cần một mực nói với Groudon lời hữu ích, tăng thêm thành khẩn thái độ, có lẽ liền có thể nói chuyện. Chỉ là, khả năng này tính giống như không lớn. Lại nói, thuận Groudon, nịnh nọt Groudon, Ikkyo thực tình lười đi làm. Kích, đó còn cần phải nói nha. Liền là kích thích Groudon. Các phương diện đi kích thích nàng, không chừng liền có thể hào hào nói chuyện. Nhưng làm sao kích thích cũng là một vấn đề. Các loài, nghĩ đến cái này, Ikkyo cúi đầu mắt nhìn trong ngực Kyogre. Hai mắt dần dần tỏa sáng. Đúng vậy a, Kyogre mặc dù cả ngày nói xong để Groudon đi chết, nhưng tình huống thực tế đâu? Nàng thế nhưng là quan tâm nhất Groudon. Nghĩ như vậy, có lẽ Groudon cũng là như thế. Trong lòng quan tâm nhất Kyogre. Nghĩ tới đây, Ikkyo liếm liếm bờ môi, đem trong ngực Kyogre nâng lên, triệt để ôm vào trong ngực, tại Kyogre bên tai nhẹ giọng nói ra, đợi lát nữa mặc kệ ta nói cái gì, ngươi cũng đừng phản đối, chỉ cần một mực cười, một mực nghênh hợp liền tốt, dạng này có thể tức chết Groudon, ngươi cũng rất muốn nhìn thấy Groudon nổi giận, lại không thể làm gì bộ dáng kia a. Kyogre nháy mắt mấy cái, dần dần tỏa sáng, liên tục gật cái đầu nhỏ biểu thị đồng ý. Ikkyo nhìn xem Groudon một mặt mỉa mai cười nói, không muốn nói 840 lời nói. Quên đi, ta cùng Kyogre lúc này đi, chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn ra xử lý. Đây đối với Kyogre nói tới cũng rất trọng yếu đâu. Dứt lời, Ikkyo tại Kyogre trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ bách một cái. Ôm Kyogre cũng không quay đầu lại đi đến. Giống, Groudon nhìn chằm chằm Ikkyo cùng Kyogre bóng lưng một hồi lâu về sau. Đột nhiên phun ra một đạo hỏa trụ, đồng thời hỏa trụ còn trực tiếp vây quanh Ikkyo cùng Kyogre trước người. Chặn lại hai người đường đi, Ikkyo nhìn lên trước mặt hỏa trụ, khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng, liền muốn ngăn cản mới tốt nói. Không còn thế nào pick nàng, Kyogre tựa ở Ikkyo bên tai nói khẽ, ngốc đại cá tử lại nói, không cho phép đi, quấy giày nàng đi ngủ, sao có thể rời khỏi như thế, hừ, ta nhìn nàng liền là ở không đi gây sự. Quả nhiên vẫn là muốn đi đánh một trầu. Kyogre cũng không nghĩ một chút đến cùng là ai ở không đi. Gây sự, nếu như không phải Ikkyo mang theo nàng đến. Groudon còn tại đi ngủ đâu. Được rồi, giao cho ta đi. Rất nhanh nàng liền sẽ nổi trận lôi đình. Ikkyo nhẹ nói câu. Ôm Kyogre quay người nhìn về phía Groudon. Một mặt hoang mang, nói ra. Ai? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta lại nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chúng ta có chuyện rất trọng yếu. Không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi hao tổn. Muốn đánh nhau phải không cũng không rảnh cùng ngươi. Nói đến đây, vẫn chưa xong. Ikkyo thay đổi một bộ phúng tiêu dung tiếp tục nói ra. À đúng, Kyogre về sau cũng sẽ không lại tới tìm ngươi. Hiện tại ta cùng nàng ký kết loại kia khế ước. Chúng ta sẽ một mực an tĩnh sinh hoạt, không cần lo lắng cho ta làm nhân loại tuổi thọ. Đây không phải là ngươi có thể nghĩ là đâu, ta sẽ cùng Ikkyo một mực sống sót, về sau cũng không tiếp tục tới tìm ngươi cái ngốc đại cá tử. Hống hống hống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.